Chúng ta là quan hệ tình nhân ngắn ngủi hay vĩnh viễn là bạn bè? Đó là một câu hỏi hay. Xem diễn hồi lâu, hai người ngồi băng sau có người mở miệng như cười như không mà nhìn bọn họ. Nhớ tới hai người ở phía sau, Hazer và Jonathan đều hơi ngượng ngùng, chẳng qua dù sao đã từng trải hơn so với năm đó, cũng không còn quá mất tự nhiên, dù sao bọn họ cũng từng nhìn thấy tiết mục thân mật của Feston và Ian rất nhiều lần. Xe vẫn dừng bên ven đường, Hazer nhớ lại quãng thời gian đã qua, hắn trả lời Jonathan, tôi nghĩ cho dù chúng ta có quan hệ như thế nào thì cũng sẽ không ngắn ngủi. Trước khi khởi động xe, hắn khẽ hôn bên môi của Jonathan, Jonathan có một chút kinh ngạc và vui sướng, lập tức ôm lấy Hazer, hai người tươi cười giống như đang trở về khoảng thời gian hơn 20 tuổi. Xe quay về khách sạn, gió đêm lùa vào cửa kính xe được mở ra phân nửa, rốt cục nói ra những gì đọng lại trong lòng nhiều năm qua, giữa Hazer và Jonathan dường như không có gì thay đổi, nhưng lại có thêm một chút gì đó, nhiều năm trôi qua, bọn họ đã sớm quen thuộc với sự tồn tại của nhau, nay chỉ là thừa nhận một sự thật mà thôi. Tìm được đáp án chung, cũng biết quan hệ sắp thay đổi, nhưng có một số việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi, không khí trở nên nhẹ nhàng, rốt cục không còn gì ngượng nghịu, dường như vốn nên là như thế, hiện tại rốt cục đã quay theo quỹ đạo. Nhìn bọn họ, Phong Triền Nặc dựa lưng vào ghế rồi vỗ lên mu bàn tay của Feston, đáng tiếc là thuộc cấp của anh không can đảm như anh năm xưa, nếu không sẽ không lãng phí hơn chục năm. Tôi thì nghĩ ngược lại, dùng 15 năm để xác định một chuyện, xác định một người, rất ít ai có thể làm được như vậy. Giữa hắn và Phong Triền Nặc tuy rằng bắt đầu từ rất sớm, nhưng cũng đã trải qua hơn chục năm, trải qua đủ loại giông tố khó khăn, nhưng thời gian vẫn không làm cho tình cảm của bọn họ thay đổi, ngược lại càng thêm sâu sắc hơn năm xưa. Cho nên điều này làm sao có thể xem là lãng phí. Có thể hiểu được hàm nghĩa trong mắt của Feston, Phong Triền Nặc nở nụ cười. Bỗng nhiên mở ra cửa kính xe rồi ló đầu ra ngoài, lớn tiếng tuyên bố giữa đêm tối tôi yêu anh Feston Kada. Hiếm khi thấy hắn điên cuồng như vậy, cảm xúc của Feston nhất thời trở nên phập phồng, đưa tay kéo Phong Triền Nặc trở về, xảo quyệt quá. Feston ôm lấy hắn, như vậy hiện tại tôi là của cậu tôi yêu cầu. Triền Nặc đời này cậu đừng hòng bỏ đi, tôi muốn dùng 15 năm kế tiếp để chứng minh với cậu tôi yêu cậu nhiều như thế nào. Feston vẫn là Feston, Phong Triền Nặc vẫn là Phong Triền Nặc 15 năm sau, 15 năm sau nữa. Mãi cho đến ngày sinh mệnh chấm dứt. P.S. Kết cục đẹp cho Zoha, hai phiên ngoại của Zoha vậy mà kết thúc Hỏa Ly tiếp tục lăng xê hai vợ chồng Phê Nặc Mai ta tung luôn ba cái phiên ngoại cuối cùng của Hỏa Ly, ba phiên ngoại đó đi chung. Hoàn luôn nhé, cách chương.